Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923. Tạm biệt Trần Thiên Truy. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu năm 1985 ngày 10 tháng 6. Nhật báo Nhân dân xuất bản liền liên quan tới Thường Xuân Quân Tử Lan làm như thế nào văn chương. Cũng chính là từ nơi này ngày bắt đầu, Thường Xuân Quân Tử Lan thị trường mới thật sự xuất hiện hỗn loạn. Thông thường xài dân mới thật sự cảm thấy dùng mình đến. Sau đó một loạt cao áp chính sách ban vải hoàn toàn đâm phá cái này to lớn bọt. Tựa như một đêm bây giờ Quân Tử Lan từ thần đàn lên rơi xuống. Giá cả phơi bày kiểu vách núi ngã xuống. Trần Thiên Truy mặc dù đi qua khẩn cấp chỉ tổn, nhưng là vậy ước chừng thu hồi 2/3 chi phí, vẫn bồi rớt gần 100.000 vốn. Trần Thiên Truy nhìn trên đường chính khắp nơi bị vứt bỏ Quân Tử Lan, trong lòng một trận bi thương. Bất quá cùng người khác hơn mất cả vốn người so sánh, hắn coi như là may mắn. Ít nhất tay hắn bên trong thu hồi mấy trăm ngàn vốn. Lúc này hắn mới thật sự nhớ tới Vạn Phong cảnh cáo. Trong lòng hối hận không kịp, trả lại nhà thuê, phân tán thuê nhân viên. Trần Thiên Truy dọn dẹp một chút bước lên xuôi nam đoàn xe. Ở nơi này thời gian, hắn phụ thân chủ đạo AX100 động cơ đốt lửa mặc dù thành công, nhưng là cháy thời gian vô cùng ngắn. Ước chừng một phút sau liền ôm miếng ngói chết máy. Bây giờ đang tra tìm nguyên nhân. Mà Vạn Phong xưởng cũng ở đây thời gian nóc. Ngày đó Nam Đại Loan hết sức náo nhiệt, chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên. Vạn Phong vài bằng hữu huynh đệ tới dồn dập. Ở Hoa Hậu khách sạn, Vạn Phong mở ra 10 bàn tiệc rượu. Hạ Thu Long các người cũng tới cổ động. Ở tiệc rượu lên biết được Vạn Phong chỉ tốn 80.000 liền lấy được một bộ nhập khẩu mì ăn liền máy. Móc cũng vô cùng cao hứng. Có máy móc, lại tiến hành nhà xưởng thảo luận. Đi qua hiệp thương cuối cùng xưởng chắc chắn vẫn là trú tại Nam Đại Loan. Địa điểm lựa chọn ở Nam Đại Loan Đông Sơn cúi xuống. Ngay tại Vạn Phong hãng mới cửa đối diện, cách đồ uống nhà máy không xa. Cao ốc nóc sau đó, Vạn Phong mời tới một cái đặc biệt xử lý đào mương lắp đặt ống nước đội xây cất. Bắt đầu ở Nam Đại Loan đào mương chảy dưới đất xếp ô nhiễm đường ống. Đồng thời ở Nam Đại Loan cửa vào một bên tòa kia cầu nhỏ thượng du cách đó không xa xây cất một cái lớn xử lý nước ô nhiễm đứng, tranh thủ không để cho nước dơ đi ra Nam Đại Loan. Cái này lại để cho hắn xài mấy trăm ngàn. Bất quá số tiền này hắn sẽ không uổng phí. Tương lai ở chỗ này lạc hộ công xưởng cũng là muốn đóng ô nhiễm xử lý phí. Từ từ là có thể thu hồi lại. Vạn Phong xưởng tiến hành hậu kỳ trong ngoài bộ sửa sang. Vu gia đóng một xây đội ba đồng thời bắt đầu hoạch định hãng may quần áo và mì ăn liền nhà máy. Dự trù ở tháng 7 chui từ dưới đất lên động công. 6 tháng số 20, Vạn Phong và Hạ Thu Long vu ra đồng đám người ở Nam Đại Loan cuối cùng xác định mì ăn liền nhà máy. Địa chỉ, ngày hôm nay Trương Thạch Thiên thì biết đem dụng cụ vận tới tạm thời chỉ có thể trước thả vào ta. Hãng mới trong xưởng, mì ăn liền xưởng bởi vì diện tích xưởng nhỏ phòng xây dựng đơn giản. Phỏng đoán đến tháng 9 là có thể làm xong, ở xây nhà xưởng đồng thời. Chúng ta phải nghiên cứu một chút bánh bột cách điều chế và dựa theo sách hướng dẫn ở trên giấy. Quen thuộc cơ giới tính năng và làm việc, cùng với tuyển mộ một ít công nhân. Cái này chính là của chúng ta nhiệm vụ. Các người nghe hiểu không? Nghe hiểu, đợi xưởng xây dựng hoàn thành máy móc gắn xong tất liền muốn tiến hành thí nghiệm. Bao gồm thiết bị quen thuộc và sản phẩm nghiên cứu. Tranh thủ vào ngày mai mùa xuân sản phẩm đưa ra thị trường. Ở máy móc trước khi tới các người không có chuyện gì. Đi về trước cũng được. Trương Thạch Thiên máy móc còn không biết mấy giờ có thể tới. Ngày mai các người lại tới xem một chút đi. Hạ Thu Long cửa trở về thành. Vạn Phong vậy rời đi Nam Đại Loan đến hãng may quần áo ăn cơm trưa. Diêm Lăng vừa may ở chỗ này, Vạn Phong vào phòng ăn thời điểm, hắn hai tên và Loan Phượng đang trên một cái bàn ăn cơm. Nhà ngươi phụ nữ đanh đá đồng ý ngươi liền công ty quảng cáo. Nàng là làm sao đồng ý? Giang Mẫn đối với Vạn Phong kêu nàng phụ nữ đanh đá cất giữ ý kiến. Người tức phụ mới phụ nữ đanh đá đâu? Nhà ta Phượng Nhi phụ nữ đanh đá là từ nhỏ liền phụ nữ đanh đá. Một mực chỉ như vậy, cho tới bây giờ liền không sửa đổi. Ai giống như ngươi nha? Trước khi kết hôn chứa thục nữ, sau khi kết hôn liền lộ ra nguyên hình. Cái này gọi là dối trá. Lười để ý ngươi. Giang Mẫn cúi đầu ăn cơm. Nàng vậy không phát biểu ý kiến. Khi biết đề nghị là ngươi ra sau cũng đồng ý. Nàng nói ngươi ra chủ ý cơ hồ liền không sai được. Đối với ta như thế mù quáng sùng bái ta ý tốt. Như vậy, Vạn Phong cầm ra hình dáng mắc cỡ. Giang Mẫn nhanh chóng kéo Loan Phượng đến một cái bàn khác đi. Sợ bị Vạn Phong chán ghét ăn không ngon. Ta đang làm công thương phương diện thủ tục. Đợi thủ tục xuống liền khai trương tiếp nhận quảng cáo nghiệp vụ. Nhưng là ta không biết nên làm như thế nào. Cái này dễ thôi. Ở TV đài phát thanh làm quảng cáo ngươi đã làm coi như là quen thuộc. Ta cho hai ngươi nghiệp vụ ngươi làm quen một chút những phương diện khác là được. Còn có ta cho ngươi giới thiệu người. Hắn có thể phụ trách trợ giúp ngươi giải quyết mỹ thuật phương diện vấn đề. Ngươi nhận được quảng cáo liên quan tới mỹ thuật phương diện nghiệp vụ có thể giao cho hắn làm. Cơm nước xong ta mang ngươi đi gặp hắn. Hắn ngày hôm nay cấp cho ta ở Hoa hậu lớn tập hợp lên treo một khối tấm bảng quảng cáo. Ta phỏng đoán chúng ta trở về thì có thể thấy khối này tấm bảng quảng cáo. Cơm nước xong, Vạn Phong và Diêm Lăng đi bộ đi Hoa hậu đi. Chúng ta còn có một phần tư liệu còn được ngươi cho phiên dịch. Đúng rồi, cái này cũng hẳn thành là ngươi công ty quảng cáo nghiệp vụ. Sau này sẽ có rất nhiều ngày văn tiếng Anh phương diện tư liệu phiên dịch. Nghiệp vụ này ngươi cũng có thể tiếp nhận. Chân con muỗi tuy nhỏ cũng có thịt. Ngươi nói ban đầu ta làm sao tiếp nhận quảng cáo nghiệp vụ. Người khác không biết ta cái công ty này làm thế nào. Tung truyền đơn làm quảng cáo nha. Thấp nhất chính ngươi được sẽ in và in ấn tuyên truyền phẩm đi. Mình in ra thuê người phát ra đi xuống không liền xong rồi. Tiếp theo Vạn Phong chỉ một cái công. Ty quảng cáo nên có người nào nhân viên thiết bị gì truyền bá vào Diêm Lăng trong đầu. Những đầu tư này cũng không thiếu tiền nha. Nhắc tới tiền Diêm Lăng liền đau lòng. Muốn một phân tiền không xài liền kiếm tiền. Bỏ không được đứa nhỏ đi đâu mà tìm chó sói. Ngươi cái này cái gì tỉ dụ nha. Trong lúc nói chuyện hai người đi tới Hoa hậu. Thật ra Vạn Phong liền thấy được Hoa hậu lớn tập hợp cửa chính nóc dự lưu bụi đất bài lên. Lộ ra mới tấm bảng quảng cáo treo ở nơi đó. Vậy chữ viết rồng bay phượng múa và mờ ảo hình ảnh rất có chút cáu giống muôn vàn khí thế. Vạn Phong và Diêm Lăng đứng ở tấm bảng quảng cáo đang phía trước cẩn thận nhìn. Quả thật khá vô cùng. Người ta đem tấm bảng quảng cáo treo lên. Vạn Phong tự nhiên cần đem tiền sau cùng trả hết. Vì vậy liền mang theo Diêm Lăng đi tới mắt kiếng mỹ thuật xã. Vạn Phong trả hết tiền sau cùng sau đem Diêm Lăng giới thiệu cho mắt kính. Vị này là huyện thành một cái công ty quảng cáo quản lý. Sau này liên quan tới mỹ thuật phương diện nghiệp vụ có thể sẽ cần đến ngươi. Ta cho các người dắt cái tuyến. Các ngươi quen biết một chút. Giới thiệu xong xuôi, Vạn Phong cũng không cần phải đợi ở chỗ này. Hắn phải đến bên trong lầu nhỏ đi xem Trần Đạo bọn họ có tìm được hay không động cơ ôm miếng. Ngói chết máy nguyên nhân. Vạn Phong bước vào tòa kia lầu nhỏ thời điểm. Ngoài ý muốn nhất là ở chỗ này thấy được Trần Thiên Truy. Hàng này làm sao chạy tới nơi này? Xem hàng này ủ rũ cúi đầu dáng vẻ là bồi thường không thiếu tiền. Nên, lời của lão tử ngươi cũng dám không nghe. Đối với Trần Thiên Truy mà nói đây cũng là chuyện tốt mà. không té cái ngã nhào hắn nơi nào sẽ biết thế giới này không phải chỉ có mưa gió cầu vồng, còn có khắp nơi cây có gai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.